Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1657, chương 1641 không thắng được. Xôn xao, rất nhiều quỳ người đứng lên, cho nhau nhìn xem lẫn nhau. Có người đột nhiên rút ra vũ khí, có người tương ứng cũng rút ra vũ khí. Thần tộc đối bên trong thần tộc, tỉ như Thôi Hoàng chờ, sát hướng về phía Nam Sâm. Nội chiến, không thể nghi ngờ, làm lớn nhất đắc thế lực, bên trong thần tộc ở phân liệt. Thôi Hoàng này đó vốn là dã tâm bừng bừng coi mạng người vì cỏ rác đến người cũng không lớn để ý. Cái gọi là thương sinh đến sinh tử. Hơn nữa, bọn họ càng tin phục hoang tổ sẽ thắng đến cuối cùng đắc thắng lợi. Lại không muốn khuất tùng đại ly này đó đã từng địch nhân. Tự nhiên chỉ có thể dựa vào hoang tổ, mà hắn cái thứ nhất muốn giết được chính là Nam Sâm, cũng không. Liên quan Nam Sâm có hay không chạm vị. Đối này, Nam Sâm chỉ là cười lạnh hạ. Rút kiếm hô to, chư vị, chúng ta đế vương trước nay cũng chỉ có một cái thần chủ. Đại hoang đã qua đời. Hiện giờ không trung chi thành còn có chúng ta rất nhiều tộc nhân chờ đợi chúng ta chiến thắng trở. Về, như thế nào có thể giúp trụ vì ngược? Làm này chờ ác tặc đem thiên hạ này hủy diệt. Làm chúng ta tộc nhân không chỗ nào dựa vào. Trọng hãm loạn thế. Dầm, tảng lớn thần quân vung tay hô to. Luận thống ngự lực gì đó. Nhân tài mới xuất hiện Nam Sâm so Thôi Hoàng cường không phải một chút hai điểm. Kia Xích Long chỉ vừa nghe đó là lặp lại Nam Sâm nói. Hơn nữa triều địa cung đại quân quát chói tai. Người chờ tồn tại bổn ý là vì giữ gìn ta thần tộc tôn sư. Thống ngự đại cục, duy nhất nghe theo thần chủ. Hiện giờ thần chủ hãm sâu hiểm cảnh. Chẳng lẽ các ngươi còn tưởng ngồi yên không nhìn đến. Địa cung đại quân lẫn nhau coi lẫn nhau. Mấy cái sao trời cao thủ đột nhiên không có chủ ý. Bọn họ sở tiếp thu giáo dục đó là chỉ nghe theo một người. Nhưng người này trước mắt, cũng không phải trước kia người kia a, sự ra đột nhiên. Lúc này lấy phi thường thủ đoạn ứng đối. Lường trước nếu là thần chủ chân chính ở chỗ này, cũng sẽ không lựa chọn như thế làm thiên đô quyết đến dã tâm là xưng bá thiên hạ. Cũng không phải là đem thiên hạ này biến thành vô mao nơi, cho nên nếu nghĩ như vậy đến lời nói, cái kia mạnh nhất đến người lập tức hạ lệnh. Người tới, nghe ta hiệu lệnh, ai dám trợ trụ vi ngược, hủy diệt cái này Thái Bình thiên hạ, giết không tha, ha ha, nói như thế nào đâu. Thiên đô quyết người này vẫn là rất có nhân cách mị lực đến. Cho nên hắn hành sự tác phong cũng bị chính mình những cái đó cấp dưới học đi. Tỉ như hiện tại. Bọn họ ngoài miệng nói hủy diệt cái này Thái Bình người trong thiên hạ muốn giết không tha. Nhưng phía trước mình chỉ một chuyện nhi. Thần tộc thái độ nhưng chẳng ra gì, hảo đi. Chính là cái loại này. Ta làm chuyện xấu có thể. Nhưng người khác không được làm. Thực lưu manh bá đạo phạm nhi, địa cung đại quân cũng là như thế. Nhưng là ít nhất nhân ra là đứng. Có lợi cho đại ly bọn họ vị. Cho nên cũng liền không cần thiết dây dưa bọn họ bổn ý, mà bên trong thần tộc công kích. Còn lại thế lực lại có thể hảo đi nơi nào đâu. Đông Hoàng quần vực, Băng Đế quần vực, Vô Cực vực, tam đại thế lực một mảnh hỗn loạn. Đương nhiên, hỗn loạn nhất đó là Vưu Phù Sinh dưới trướng Tán Tiên Đàn cùng vạn tự thuộc hạ người. Đám ô hợp tệ đoan vào giờ phút này tẫn hiện không thể nghi ngờ, nhưng là chỉnh thể nhất ổn định vẫn. Là địch cửu, Mạc Tử Nguyễn cùng Mạc Thiếu Hiên thống lĩnh, Vân Tế Liên thống ngự tứ đại thế lực liền Nam Cương bên này. Bởi vì là rất nhiều thế lực liên quân, bởi vậy cũng có chút khó mà nói, bất quá này đó không quan trọng, cái này nguyên bản rất nhiều thế. Lực hỗn loạn đấu đá chiến trường, hiện giờ cũng chỉ có hai bên thế lực. Một, Hoang Tổ, nhị, Đại Ly, chém giết, PK. Nhưng là tổng thể tới nói, phụ họa phó hoang tổ người ước chừng ở 2/3 tử vong sợ hãi. Làm cho bọn họ xa xa áp qua đối thương sinh cùng đối tương lai kỳ vọng cao. Cũng hoặc là hoang tổ tồn tại quá làm cho bọn họ tự tin, hoang tổ không bị thua. Nếu với hắn là địch, bọn họ đều sẽ chết. Tình nguyện sống ở hoang vu nguyên thủy chi thế, cũng không muốn từ đây hôi phi yên diệt ở lanh lảnh càn khôn dưới, đây là đương đại đại bộ phận tu sĩ yếu đuối cùng sa đọa, sao trần trụi đến bại lộ ở đại ly bọn họ những người này trước mắt. Thiên ngoại tà ma khóe miệng một phiết, cười lạnh, cũng mặc kệ này thiên hạ diệt thế cùng không, hắn chỉ đi vào hài cốt chi thuyền. Hắn thấy được Mạc Khanh Yên, ánh mắt vừa trượt dừng ở trường sinh quan thượng, bên trong trường sinh thạch đã hao hết, hắn mộc mặt không có bất luận cái gì phản ứng, phảng phất không gì đáng buồn bằng tâm đã chết, chung quy vẫn là cứu không được nàng sao. Mạc Khanh Yên cũng không thấy hắn, chỉ nhàn nhạt nói, tưởng cứu nàng còn có một cái khác biện pháp, ngươi tổng sẽ không tưởng nói đại ly có thể làm được đi. Tương đương suy, nàng nếu là có này bản lĩnh, lại như thế nào chỉ có thể mượn dùng trường sinh thạch. Ta là như vậy hảo lợi dụng ngươi, nhưng ngươi thật đúng là chỉ có thể bị ta lợi dụng. Mạc Khanh Yên quay đầu xem hắn, thân ảnh lương bạc phảng phất thấm vào ở bên ngoài, rơi tiến vào kia huy hoàng quang hỏa bên trong. Nàng có lục đạo luân hồi, chỉ có nàng tồn tại, cũng bước ra kia một bước mới có thể hoàn toàn khống chế luân hồi. Làm ngươi ái người một lần nữa luân hồi, ngươi chỉ cần chờ nàng một cái luân hồi, chờ nàng một cái luân hồi. Liễu Hồng tụ sửng sốt thần, một cái luân hồi sao? Một cái luân hồi sao? Hắn có thể lại nhìn đến nàng sao? Mà bên ngoài, thế đạo như thế, tiên không bằng người, khó trách mấy năm nay cơ vẫn luôn ở đi xuống sườn núi lộ, những người này không đầu óc vô tâm gan. Chúng ta cũng không phải là như vậy. Các huynh đệ, đem bọn người kia toàn mẹ nó lộng chết, đi con mẹ nó tự do. Bắt đầu, oanh, hai vách tường trời cao, chém giết khởi. Trường Uyên, người thắng không được, từ bỏ đi. Tương đương, hoang tổ ý tứ thể còn ở thiên đô quyết đỉnh đầu. Thiên đô quyết điên cuồng ra tay, công kích đại ly, công kích mọi người, mặc kệ là ai, thiên đô quyết thực lực vốn là ở càn khôn cấp. Hơn nữa là nơi này mạnh nhất càn khôn cấp, bản thân so đại ly cường ra một chút. Hơn nữa đại ly có một cái chí mạng ngạnh thương tay, nàng đến từ chính hủy diệt lực lượng. Nhưng là hủy diệt lực lượng sử dụng thời điểm sẽ kịch liệt thương tổn nàng bản thể, trừ phi nàng tìm được chính mình đại hoang thân thể, nhưng nàng đại hoang thân thể không thể động. Oanh, đại ly bị oanh đi ra ngoài, huyết nhục nứt toạc, trở tay một kích cũng đem thiên đô quyết bước lui ba bước. Hủy diệt lực lượng quả nhiên vẫn là đáng sợ cực kỳ. Nếu là đại ly có cường đại đại hoang thân thể, này hủy diệt chi lực phát huy đến còn muốn càng khủng bố. Chỉ là, nàng không có. Đột nhiên, thiên đô quyết phân thân thoát ly thiên sơn mộ tuyết cùng Diệp Tử Thanh khí cơ tỏa định, không tốt. Hai người kinh hãi, hợp thể, oanh, thiên đô quyết bản thể thế lực khủng bố bạo trướng. Mà bên kia, hồng hoang hỏa lò bên trong cũng bay vụt ra một đoàn màu đen lực lượng, quỷ môn quan cuốn minh hợi. Lực lượng bay ra đi tới, dầm, một mảnh hình chữ nhật cửa nhỏ huyền phù ở thiên đô quyết lòng bàn tay, minh hợi lực lượng. Hơn nữa, phân thân hợp thể. Giờ phút này thiên đô quyết cường đến đại ly vẫn là Mạc Thiếu Hiên này đó càn khôn cấp cao thủ liên. Thủ đều xa không phải đối thủ nông nỗi. Thế cục gấp gáp tới rồi sinh tử tồn vong thời điểm, oanh. Thiên đô quyết đè nặng quỷ môn quan, triều đại ly oanh hạ. Kia thật lớn quỷ môn quan, bồng. Lục đạo luân hồi ngăn cản. Ầm vang, lục đạo luân hồi cùng quỷ môn quan ai mạnh ai yếu. Cạc cạc cạc, lục đạo luân hồi ở nứt toạc tương đương phương xa. Hài cốt chi thuyền bên kia đột nhiên phóng tới một đạo hồng quang, thiên ngoại tà ma. Oanh. Liễu Hồng tụ đôi tay đẩy ở quỷ môn quan phía trước, hắn là thiên ngoại tà ma. Bản thân liền không bằng mặt khác sinh linh sợ hãi quỷ môn quan. Ngược lại có thể khắc chế đối phương. Cho nên hắn đôi tay đẩy, chặn. Đại ly nhìn trước người Liễu Hồng tụ. Khóe miệng kéo kéo, trào ra huyết tới. Gây chết tiệt, như thế nào? Luyến tiếc ta chết sao? Liễu Hồng tụ cười lạnh hạ. Quản hảo chính ngươi đi. Ta có thể kháng cự không được lâu lắm, lời này mới vừa nói xong. Thiên đô quyết hoàn toàn trọng áp, oanh. Liễu Hồng tụ nửa quỳ đi xuống. Thiên địa chấn động, vạn quỷ tàn sát bừa bãi kêu rên. kia quỷ đầu trào ra tới, nhào hướng Đại Ly cùng Liễu Hồng tụ, cút ngay. Tà ma chi lực cũng trào ra, hủy diệt chi lực cũng trào ra. Kia âm lãnh hung ác tam trọng lực lượng ở chém giết, lúc đó Thiên Sơn Mộ Tiết hóa thành hồng hoang cự kiếm, Diệp Tử Thanh hóa thành toàn cơ thiên bàn, Mạc Thiếu Hiên tế ra chín hồn tôn hồn ấn, ong, tề công ở quỷ môn quan thượng, bồng, quỷ môn quan lay động. Nhưng mà, Đại Ly huyết nhục ở xé rách, linh hồn của nàng ở bị quỷ môn quan chung vô số ác quỷ cắn xé, nàng một tiếng đau cũng không phát ra, chỉ là hóa thành một đạo cực quang, bay vụt hướng đế đình một chỗ phi huyền các. Vung tay lên, phi huyền các sụp xuống, một khối xác chết xuất hiện, là Minh Hợi xác chết. Dầm, biển máu xuất hiện, trực tiếp bọc này xác chết, cắn nuốt. Dầm, một giây đồng hồ, Đại Ly tái hiện, lực lượng thẳng bức thiên đều xỉu, đôi tay cùng nhau, hủy diệt chi kiếm cách không xuất hiện, chảm, thiên đô quyết nâng lên tay, thần quang kiếm xuất hiện, nhất kiếm đối nhất kiếm, ầm vang, ngàn dặm lãnh thổ quốc gia một sớm sụp xuống, Minh Hợi đại hoang thân thể cũng dám cắn nuốt, đơn giản tăng thêm trên người của ngươi với ta ý thức thể thôi. Uyên, ngươi đây là tự tìm tử lộ. Hoang tổ đối với Đại Ly như thế hành động khinh thường nhìn lại, chỉ đột nhiên cười, bất quá nếu ngươi đào ra Minh Hợi bản thể, như vậy ta phải nói cho ngươi, thiên hạ này rốt cuộc là của ai? Hắn ý niệm vừa động, thiên đô quyết tay nhẹ phất một cái, tay áo phất quá không gian, nhiều một tòa cung đình, kia cung đình ngói đỉnh biến mất, lộ ra bên trong ngũ hành hoang sát quân. Huyết sát chi lực, đại hoang chi khí đã chọn đủ, mau mau tỉnh lại, xoát, ngũ hành hoang sát quân rốt cuộc, một đám mở bừng mắt, khi bọn hắn mở to mắt, bọn họ trong mắt thần quang bắn thẳng đến thiên địa, xuyên phá trời cao dường như, kia đáng sợ hơi thở lượn lờ chìm nổi cuồn cuộn, toàn trường chế bá. Kia 2/3 người cả kinh, lại là đại hỉ, mà 1/3 người giống như thấy được bọn họ tận thế, quả nhiên. Muốn bại sao? Thịch thịch thịch, ngũ hành hoang sát quân các tướng quân dùng trong tay vũ khí một gõ địa danh, phanh phanh phanh. Mặt đất nổ bắn ra khởi từng tòa thật lớn cột đá. Từ dưới mà thượng, hướng bầu trời Thiên Sơn Mộ Tiết đám người đoàn thể oanh tới. Cuồn cuộn, biêu hãn, túc sát, ầm ầm ầm, một cái hiệp, tử thương tảng lớn. Đây là ngũ hành hoang sát quân. Quả thực cường hãn đến lệnh người giận sôi. Đương cơ hồ bại cục đã định, thiên đô quyết ngay lập tức xuất hiện ở Đại Ly trước người. Đôi tay giơ lên thần quang kiếm, nhảy chàm, oanh, đón đỡ, cắt sát. Thiên cơ đứt gãy, thần quang kiếm cũng nứt ra rồi một cái khẩu tử, nhưng là Đại Ly trên người hoang tổ ý thức thể đột nhiên vừa động, cái này làm cho nàng ngăn cản chỉ độn một chút. Sau đó, thần quang kiếm chém xuống, Mặc Nhiên cùng Ngục Lăng đột nhiên xuất hiện ở Đại Ly trước người. Người trước kết ấn, ong, hồn chi thế giới, một cái thế giới linh hồn lực lượng, hồn tế, một cái huyết tộc thế giới lực lượng. Huyết tế, bọn họ hành động như thế nhất trí, như thế ăn ý, hai cái thế giới lực lượng oanh. Thần quang kiếm rách nát thành quang mạt, chưa xong còn tiếp, hết chương.